Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3750, Cổ Gia Thiên Kiêu. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Kỳ sơ Cổ Dòng coi là Hồng Đình nhường Lâm Bạch đi theo chính mình đi Thanh Khư, vẻn vẹn một câu nói đùa, mà bây giờ trông thấy Hồng Đình mang theo Lâm Bạch qua đây, không khỏi biến sắc. Cổ Dòng cũng không phải là xem thường Lâm Bạch tu vi, cũng không là bởi vì chính mình tu vi vượt qua Lâm Bạch mà lòng sinh cao ngạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà là Cổ Dòng biết rõ Thanh Khư chiến trường đặc biệt hung hiểm, lấy nàng một kiếp đạo cảnh tu vi đều chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, mà Lâm Bạch mặc dù thực lực rất mạnh nhưng dù sao chỉ có chuẩn đạo cảnh tu vi, tại Thanh Khư chiến trường đoán chừng có mọi loại khó chịu. Cổ Dòng, chớ có nói bậy, lần này đi Thanh Khư chiến trường, nếu là gặp phải nguy hiểm cùng khó mà lựa chọn sự tình, nhớ lấy muốn nhiều cùng Lâm Bạch thương lượng, nếu như các ngươi vô ý rơi vào trong nguy hiểm, ngươi cũng muốn nhớ kỹ, Lâm Bạch là ngươi có thể tin tưởng người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là đến bước ngoặt nguy hiểm, ngươi liền đi tìm Lâm Bạch, hắn sẽ hết sức bảo đảm mệnh của ngươi. Hồng Đình lời nói thấm thía nói ra, cũng không phải là Hồng Đình xem thường Cổ Dòng, mà là Hồng Đình biết rõ Lâm Bạch luyện ra kiếm tâm sau đó, liền biết rõ Lâm Bạch thực lực bây giờ đoán chừng so Cổ Dòng vị này một kiếp đạo cảnh võ giả còn cường đại hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao liền xem như tại linh giới, đều không ai có thể tại chuẩn đạo cảnh thời điểm liền ngưng luyện ra kiếm tâm, liền xem như có, đoán chừng cũng là vạn cổ độc nhất. Biết rõ rồi, Cổ Dòng bĩu môi nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm Hồng Đình nhắc nhở Cổ Dòng thời điểm, Cổ gia trưởng lão cũng đã an bài võ giả lục tục lên thuyền rồi. Lâm Bạch cùng Cổ Dòng cũng nhất thống đi đến Phi Chu, Cổ gia trưởng lão vì Lâm Bạch sắp xếp xong xuôi trụ sở, ngay tại Cổ Dòng bên cạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đứng tại tàu cao tốc bên trên, Lâm Bạch cũng không có nhập trong khoang thuyền nghỉ ngơi, ngược lại là đứng tại thanh nẹp bên trên, nhìn xem mặt khác hai chiếc phi chu. Căn cứ Cổ Ôn lúc ấy ở trong Tham Lang Thương Hội nói, trong thiên thần mộ thế lực phái đi Thanh Khư chiến trường tầm bảo đội ngũ, bình thường đều sẽ chia làm ba loại, một loại là lấy ngũ kiếp đạo cảnh trở lên võ giả, bọn hắn là chuyên môn đi hiểm địa thăm dò chí bảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại thứ hai chính là ngũ kiếp đạo cảnh trở xuống võ giả, bọn hắn là tiến vào Thanh Khư chiến trường bên trong thăm dò một chút bí ẩn bảo vật. Loại thứ ba chính là như là Cổ Dòng bọn hắn loại này, thanh niên đồng lứa đệ tử, đi Thanh Khư chiến trường nhiều lấy lịch luyện làm chủ, có thể tìm tới bảo vật liền tìm, nếu là tìm không thấy còn chưa tính. Gocchuyenaudio.com. Lịch luyện đội ngũ, bình thường trong gia tộc đấu sẽ an bài tại Thanh Khư chiến trường bên trong địa phương, bình thường tại cái kia một phiến khu vực bên trong, gần như không sẽ có quá lớn nguy hiểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm Lâm Bạch đứng tại tàu cao tốc lan can bên cạnh, nhìn ra xa mặt khác hai chiếc chậm rãi lên không phi chu thời điểm, bỗng nhiên trông thấy tại chiếc thứ nhất cũng chính là ngũ kiếp đạo cảnh chỗ tồn tại phi chu bên trên, một cái phong độ nhẹ nhàng thanh niên nam tử đi đến thanh nẹp bên trên, anh tuấn tiêu sái, khe khẽ thở dài, nhìn về phía ngân nguyệt thành thiên địa, không bao lâu ánh mắt của hắn quét qua, rơi vào Lâm Bạch trên thân. Hai người ánh mắt ở giữa không trung đụng nhau sau đó, Lâm Bạch cười gật đầu, ôm quyền thi lễ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người kia cũng là cười đáp lại, tùy theo, hai người đều không hẹn mà cùng trở lại trong khoang thuyền nghỉ ngơi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngũ kiếp đạo cảnh tu vi quả nhiên lợi hại. Lâm Bạch xoay người một khắc này, trong lòng hơi kinh ngạc một chút, vừa rồi cái kia một ánh mắt đụng nhau, Lâm Bạch rõ ràng có thể cảm giác được người này thể nội du động lực lượng kinh khủng, liền tựa như một ánh mắt cũng đủ để lệnh một vùng núi sụp đổ. Thật là đáng sợ kiếm ý, người này ánh mắt làm sao sẽ như vậy? Tại sao ta cảm giác hắn tựa hồ có thể xem thấu ta hết thảy? Cái kia nam tử anh tuấn quay người sau đó, cũng nhíu mày khổ tư, tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn từ trên người Lâm Bạch cảm giác được một luồng đáng sợ kiếm ý, thật giống như Lâm Bạch đứng ở nơi đó, liền như là một thanh sắt lợi kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén không thể đỡ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này đi Thanh Khư chiến trường, Phi Chu toàn lực lao vùn vụt cũng cần một tháng thời gian, cho nên Lâm Bạch trở lại trong khoang thuyền về sau, thỉnh thoảng nghỉ ngơi một chút, thỉnh thoảng tu luyện kiếm tâm, thỉnh thoảng lại đi đến Thanh Nẹp bên trên, nhìn xem Ngân Nguyệt Thành bên ngoài phong cảnh, nhưng đại đa số thời gian Lâm Bạch đều là trong tu luyện. Mỗi lần đi ra trong khoang thuyền, Lâm Bạch đều có thể trông thấy rất nhiều cổ gia thanh niên đồng lứa, mấy lần đi tới đi lui sau đó, cơ hồ cũng đem cổ gia thanh niên đồng lứa đệ tử xem hết rồi, cơ hồ đều là một kiếp đạo cảnh tu vị, ít có mấy người đạt tới hai kiếp đạo cảnh tình trạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đứng tại lan can chỗ ngắm phong cảnh thời điểm, cũng nghe thấy qua bọn hắn ở một bên nói chuyện phiếm, từ lời của bọn hắn bên trong, Lâm Bạch biết được cổ gia bây giờ cùng thế hệ bên trong có ba người nhất là xuất chúng, tu vi đều đã đạt đến hai kiếp đạo cảnh. Góc truyện audio.com công nhận cổ gia người thứ nhất tên là Cổ Ngọc Nhạc, tu vi hai kiếp đạo cảnh, mà tại có một lần Lâm Bạch ra ngoài ngắm phong cảnh thời điểm, cũng nhìn thấy qua người này, có được ngọc thụ lâm phong, dáng dấp anh tuấn tiêu sái, vôi mặc cả người trắng áo, mặt quan như ngọc, khí khái hào hùng bất phàm, khí chất như lan, khiêm tốn hữu lễ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà người thứ hai, tên là Cổ Công Ngư, cũng là một vị tuấn thanh niên, nhưng Lâm Bạch gặp phải hắn thời điểm, rõ ràng nhìn ra hắn trên trán lộ ra một luồng cay nghiệt khí tức, thần thái kiêu căng, có chút khinh miệt đám người bộ dáng. Người thứ ba tên là Cổ Tư Lăng, là một vị nữ tử, làm người khiêm tốn, cùng cổ gia cùng thế hệ đệ tử quan hệ cũng là tốt nhất người, có một lần Lâm Bạch ra ngoài đứng tại lan can chỗ thời điểm, nàng này còn đi tới chào hỏi, cùng Lâm Bạch nói chuyện phiếm vài câu, cho Lâm Bạch lưu lại ấn tượng cũng không tệ lắm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngoại trừ ba người này bên ngoài, cổ gia đệ tử còn lại tu vi cùng thực lực cũng không tệ, so sánh với nhau, cổ dòng tu vi hẳn là xếp tại cuối cùng bên trên, dù sao cổ dòng vừa mới bước vào một kiếp đạo cảnh không lâu, thực lực yếu kém cũng là chuyện đương nhiên. Phi Chu ở trong thiên thần mộ trên bầu trời lao vùn vụt lấy, đi ngang qua rất nhiều sơn lâm, lúc trong núi rừng có không ít yêu tộc đều ngẩng đầu nhìn Phi Chu lướt qua, có thể tại trông thấy Phi Chu bên trên dựng thẳng. Ngân Nguyệt Thành cổ gia, cờ xí bên ngoài, phần lớn đều mất đi hứng thú, không dám ra tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngẫu nhiên tại nửa đường bên trên có thể gặp phải một chút không có mắt yêu cầm ngăn lại, đi theo trưởng lão cũng là quả quyết xuất thủ diệt sát, trên đường đi, mặc dù có chút khó khăn trắc trở, nhưng cũng may đều hữu kinh vô hiểm. Ước chừng lớn nửa tháng sau, Phi Chu đã rời đi Ngân Nguyệt Thành không biết bao nhiêu khoảng cách, mà giờ khắc này liền tiến nhập một mảnh nhìn không thấy bờ rừng rậm nguyên thủy bên trong, núi rừng bên trong chướng khí lượn lờ ở giữa, mơ hồ có thể trông thấy các loại yêu vật hoành hành trong đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Yêu thú tiếng giống giận dữ, võ giả tiếng chém giết thỉnh thoảng từ trên đại địa truyền đến, quanh quẩn tại tàu cao tốc bên trên, gây nên rất nhiều cổ gia đệ tử ra ngoài vây xem, nhưng đều không có tùy tiện rời đi Phi Chu. Mà cái này hơn nửa tháng bên trong, Lâm Bạch một lần cũng không có nhìn thấy cổ rong rời phòng, cũng không biết là cổ rong cùng Lâm Bạch đi ra đi lại thời gian dịch ra rồi, vẫn là nói cổ rong căn bản cũng không có rời đi gian phòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một ngày này, Phi Chu bên trên đi theo người hầu đi tới Lâm Bạch cùng cổ rong ngoài cửa phòng, gõ cửa rồi nói ra. Còn có 2-3 ngày liền muốn đến Thanh Khư chiến trường rồi, cổ thông trưởng lão nhường tiểu nô đến thông chi ngài, đi phòng nghị sự dơ lên, nói rõ các ngươi lần này đi Thanh Khư chiến trường mục đích. Góc truyện audio.com, Lâm Bạch nghe nói sau đó thu thập một phen, liền đi ra cửa phòng đi, lại nhìn thấy cổ rong cũng mặt không thay đổi đi ra, đi ngang qua Lâm Bạch bên người thời điểm, cũng vẻn vẹn nhìn thoáng qua Lâm Bạch về sau, không có chào hỏi liền đi tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cười khổ, Hồng Đình thật đúng là nói không sai, nàng này cũng khó tránh khỏi có chút quá mức quái gở đi. Giao diện cho điện thoại.